chiều mưa biên giới anh đi về đâu, rừng chiều âm u rét mướt chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ tình anh theo đám mây trôi chiều hôm, chẳng còn khuyết mấy hoa không tàn, cứ về chiều tung bay phất phới gợi lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh lớn. Đêm đêm chiếc bóng bên trời vầng trăng sẽ đôi vẫn in hình bóng một người xa xôi, chim tung trời một vầng mây bước cho lòng ai thương nhớ ai, về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay, lưng trời nhớ sắc mây pha hồng, đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm gợi miền xa xăm, người đi cũ chiến thương người hậu phương, thương màu áo gửi ra xa trường, lòng chân còn cơ vương khách cưỡng khi đường chân mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh ơi. Chân con tơ vương khách khứa, thì đường chân mưa bay gió cuốn con giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm. nép vào lòng mà nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn, tâm tư miên man, thênh thang lối đi nắng mai chập chùng. Một lòng tin mai kia nắng ấm, tin vào đôi lòng giữa phút tương muôn màu nào ước mơ chi.

lạnh sao ướt nhẹ đôi tà áo. Tàu xa dần rồi, ôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời. Chợ góp bâng khuâng tôi hỏi lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lạnh không để người yêu. Trong giây phút này tôi mơ ước sao nắm trọn vào tay nhau. Anh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần vắng anh chiều kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quên ai ghi bàn tay chót nằm trong lòng tay ruồi. Anh ơi dù hai chúng mình mộng xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau. Đời còn

bao năm xuôi ngược khắp miền hành quân ngày yêu thương. đã khuya rồi đây, trăng chênh chênh xuyên ánh qua mình. Trời đã khuya rồi đây, mưa trên sông xa anh đỗ thành. Đường ngoài kia không xuân sao, không đẹp vì đèn màu. Ôi đường dài hun hút với đêm thâu, bước chân ai qua mong. Dưới mưa nghe nao nao lẫn tiếng còi tàu thét lâu. Nằm giữa đêm ngoại ô, nghe mưa rớt trên khóm che già. Thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quên ơi, mưa rừng về ngập trời. Mưa làm chi cho ướt áo anh tôi. Đến mai khi nơi nơi gió yên mưa thôi rơi, mời anh qua làng tôi. Đây ngoài ô nhạc anh đèn khuya, đèn vàng hiu hắt soi con đường. Nếu chợt nghe tiếng ấm giữa xa xôi,